Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 407, thần thánh thân thể. Bạch quang lóe lên, Sở Ca phát hiện chính mình lại trở về nằm ở trong nhà của lâu đài. Chung quanh là trong nhà cái kia cảnh tượng quen thuộc. Nhìn thấy Sở Ca trở lại, Mattis cùng Alex đều xông tới. Thế nào chủ nhân, thu hoạch như thế nào à? Thu hoạch rất không tồi. Chấm ngoặc kép, Sở Ca hưng phấn nói. Lần này ước chừng cầm đến 2 quyển bí tịch võ công. Hơn nữa, vừa vặn một quyển nội công tâm pháp, một quyển quyền trưởng võ công. Hoàn toàn đền bù trên thực lực thiếu sót. Hơn nữa đều là đỉnh cấp võ công. Cái này có thể nói tương đối cho lực. Mà tiếp theo chính mình liền cần an tâm luyện công đi. Tại trong phóng bản hắn đã thông qua võ lâm bảo điển tàn hiệt đem kim cương bất phôi thần công lên. Tới cấp 3, nhưng là cách làm được chân chính kim cương bất hoại vẫn còn xa rất đây. Chớ đừng nói chi là huyền thiên tịch diệt thần trưởng đến bây giờ liền học cũng không cách nào học. Nắm đấm của chính mình cấp bậc ngược lại là đủ rồi. Nhưng là nội công cấp bậc hiển nhiên vẫn là kém một chút. Vừa vặn có thể thông qua tu luyện kim cương bất phôi thần công tới đạt thành mục đích. Nói làm liền làm, Sở Ca sau khi ăn no ngay lập tức sẽ trốn vào gian phòng của mình tu luyện. Lâm tiến vào trước còn dặn dò Mattis cùng Alex. Kế tiếp trong khoảng thời gian này ta muốn bế quan tu luyện. Không có chuyện gì liền không nên quấy rầy ta rồi. Nói xong trực tiếp chui vào trong căn phòng. Kế tiếp cả một cái tuần lễ bên trong, Sở Ca đều đang điên cuồng trong tu luyện trải qua. Hoàn toàn là mỗi đêm ngày tu luyện. Đói thì ăn chút lương khô. Khát liền uống chút thức uống. 24 giờ không ngủ không nghỉ vận chuyển nội lực. Rốt cuộc đến ngày thứ 7 thời điểm hắn cuối cùng là đem kim cương bất phôi thần công tu luyện đến. Level 10. Gợi ý của hệ thống. Người kim cương bất phôi thần công đã tu luyện đến level 10. Lĩnh ngộ cuối cùng áo nghĩa. Phật quang chiếu thể, nên kỹ năng cùng ngươi đặc thù tín ngưỡng phát sinh dị biến. Phật quang chiếu thể kỹ năng chuyển hóa thành thần thánh thân thể kỹ năng. Sở Ca vội vàng kiểm tra một hồi chính mình mới lĩnh ngộ kỹ năng này. Cuối cùng áo nghĩa, thần thánh thân thể của ngươi cùng linh thức hợp 2:1, đạt được đến từ tín ngưỡng chi lực bổ trợ, bởi vì tín ngưỡng của ngươi vì quang minh chi thần. Hơn nữa tín ngưỡng cấp bậc làm người thần hợp 1, người lấy được thần ban cho năng lực bổ trợ vì cao đẳng thần thánh thân thể. Nhận được lúc công kích, người nhân vật đồ án ngầm thừa nhận vì quang minh chi thần. Đạt được thần thánh hộ giáp, đòn công kích bình thường đem không cách nào đối với ngươi tạo thành hiệu quả tổn thương. Chỉ có hỗn loạn, thần thánh chờ số ít thuộc tính công kích nhưng đối với ngươi tạo thành hiệu quả tổn thương. Mở khóa này kỹ năng yêu cầu các loại tâm pháp cấp LV10. Cùng với đặc thù tín ngưỡng, nhất định phải vì quang minh loại, đã có. Ta đi, kỹ năng này là có ý gì? Chẳng lẽ nói mở ra kỹ năng này chính mình thì trở thành quang minh chi thần rồi hả? Không đúng, cái này trên viết chẳng qua là bị lúc công kích sẽ bị ngầm thừa nhận vì quang minh chi thần. Nói cách khác lực công kích của chính mình cũng sẽ không phát sinh thay đổi. Chẳng qua là sẽ tăng lên chính mình năng lực sinh tồn. Bất quá bất kể như thế nào, thử một lần liền biết rồi. Hắn đi tới bên ngoài lâu đài, để cho Alex cùng Mattis kéo một chút binh lính, cùng với thiên nhãn kỵ sĩ đoàn đặc công cùng đội viên đột kích. Tốt rồi, tiếp theo căn cứ mệnh lệnh của ta thay phiên hướng ta phát động công kích. Sở Ca nói, đầu tiên công kích chính là Nox cung tiễn thủ, ra lệnh một tiếng. Loạn tiễn phát ra cùng một lúc, mưa tên như mưa rơi bắn tới, nhưng là rơi vào trên người Sở Ca, nhưng thật giống như bắn tới tấm thép trên một dạng bị rối rít bắn ra ngoài. Tiếp tục, Sở Ca ra lệnh một tiếng, nhóm thứ hai phát động công kích chính là một đám nỗ thủ. Bọn họ sử dụng trọng nỗ uy lực có thể so với cung tên mạnh hơn nhiều, nhưng mà hiệu quả vẫn không khác nhau gì cả, tên cũng không phá được Sở Ca phòng ngự. Dù sao Sở Ca hiện tại khoảng chừng 120 điểm vật lý miễn thương. Mà coi như là từ uy lực của đạn thường thường cũng liền vài chục điểm mà thôi. Tiếp tục, Sở Ca lần nữa hạ lệnh. Lần này phát động công kích chính là trời mắt đội viên đột kích. Mười mấy con súng trường rối rít khai hỏa. Viên đạn đùng đùng bắn ở trên người Sở Ca. Sau đó lại rối rít bắn ra ngoài. Ha ha, cái này level 10 kim cương bất phôi thần công chính là thoải mái a. Tiếp tục, lần này phát động, công kích chính là thiên nhãn cục đặc công. Vũ khí của bọn họ đã tăng lên tới AVKM súng bắn tỉa. Đoàng đoàng đoàng, tại mấy tiếng súng chát chúa trong tiếng. Sở Ca liền cảm giác bị đạn bắn trúng trên da thịt hơi hơi đau xót. Thật giống như bị con muỗi chích một miếng, cúi đầu nhìn lại. Trên da thịt mơ hồ có thể nhìn thấy một cái điểm trắng cùng với một tia giọt máu. Sở Ca dùng tay sờ sờ. Cho nên AVKM có thể phá vỡ. Xem ra cái này kim cương bất phôi thần công quả nhiên không phải là vô địch a. Bất quá chính mình cũng không có xuyên bất kỳ đồ phòng ngự. Nếu là mặc lên toàn bộ hộ giáp nói. Phỏng chừng coi như là súng bắn tỉa cũng không khả năng phá vỡ rồi. Thật ra thì coi như hiện tại cái này mấy thương cũng không có tạo thành cái gì tính thực chất tổn. Thương, tại ai mấy trăm thương phỏng chừng đều không có gì đáng ngại. Nếu như mở ra số liệu hóa thân thể ngược lại là có thể sẽ bị cưỡng chế tính chụp một chút máu. Bất quá đang luyện thành level 10 kim cương bất phôi thần công sau. Sở Ca lượng máu đã cao đến hơn 1.000 điểm. Hơn nữa còn nắm giữ hồi huyết năng lực. Coi như là mấy chục chi súng bắn tỉa tập hỏa muốn giết chết hắn cũng không phải là chuyện dễ dàng. Thí nghiệm xong rồi cơ sở tâm pháp. Sở Ca lại mở ra kim cương bất phôi thần công lên cấp năng lực. Lên cấp tâm pháp. Bất động kim cương. Tiến vào bất động kim cương trạng thái. Đạt được bá thể hiệu quả. Cũng miễn dịch hết thảy mặt trái kỹ năng. Tại nên dưới trạng thái sẽ kéo dài tiêu hao nội lực. Mở khóa này kỹ năng yêu cầu các loại tâm pháp cấp LV5. Kỹ năng này chủ yếu có hai cái hiệu quả. Một cái là bá thể hiệu quả. Bất kỳ công kích nào đều không cách nào để cho hắn hôn mê. Mê muội hoặc là cứng ngắc, coi như là RPG tên lửa nổ ở trên người hắn. Cũng sẽ không để cho hắn động một cái. Mặc dù đáp ứng nên sẽ mất máu. Cứ như vậy hắn chiến đấu liền trên căn bản có thể không chịu vật lý hiệu quả ảnh hưởng. Cái thứ hai hiệu quả chính là miễn dịch hết thảy mặt trái trạng thái. Cái hiệu quả này liền cường hãn hơn. Tương đương với bất kỳ nguyền rủa, trúng độc, suy yếu chờ suy yếu hình kỹ năng đối với hắn cũng sẽ không tiếp tục tạo tác dụng. Hai cái hiệu quả, một cái là nhằm vào vật lý công kích. Một cái là nhằm vào ma pháp công kích. Có thể nói để cho Sở Ca hoàn toàn biến thành một cái đánh không chết tiểu cường rồi. Dĩ nhiên cho tới bây giờ hắn còn chưa phải là vô địch. Mặc dù hắn không chịu mặt trái trạng thái ảnh hưởng. Nhưng là trực tiếp ma pháp công kích vẫn có thể thương tổn tới hắn. Còn có long lửa các loại đặc thù tổn thương cũng có thể đối với hắn tạo thành tổn thương. Cho nên tiếp theo hắn lại thí nghiệm một cái cuối cùng áo nghĩa. Thần thánh thân thể. Sở Ca tâm niệm vừa động, trên người của hắn lập tức hiện ra ánh sáng chói mắt. Cái kia huy hoàng thoáng qua rồi biến mất, cuối cùng cùng thân thể của hắn hòa làm một thể. Da của hắn giống như màu vàng lưu ly lưu động tia sáng kỳ dị. Cả người liền giống như một tôn tượng thần để cho người nhìn lấy liền cảm thấy không thể ngưỡng mộ. Cảm giác, thì ra là như vậy. Không trách cái kia khổ ta hòa thượng có thể liền ma pháp cũng không sợ. Kiểm tra một hồi trạng thái của mình sau. Sở Ca nhất thời sáng tỏ. Tại thần thánh thân thể dưới trạng thái. Hắn trên căn bản liền tương đương với một cái thần linh. Dĩ nhiên hắn không cách nào sử dụng thần linh năng lực công kích. Nhưng là thân thể của hắn lại cùng thần linh gần như giống nhau. Sẽ không bị đến phàm nhân công kích tổn thương. Nếu như dùng trò chơi thuật ngữ tới nói. Liền tương đương với Warcraft bên trong thần thánh hộ giáp. Trừ mấy loại, khác nhau, đặc thù công kích loại hình. Nói thí dụ như ác ma hỗn độn chi hỏa. Hoặc là cái khác thần linh chi lực. Mặt khác long lửa cũng có thể hơi hơi tạo thành một điểm thương tổn. Đơn giản mà nói phải là bức cách cao nhất cái loại này siêu tự nhiên năng lực mới được. Đao thông thường kiếm ma pháp võ công hết thảy có thể ngừng rồi. Sở Ca phỏng chừng tại dưới cái trạng thái này bom nguyên tử mình cũng có thể gánh nổi. Dĩ nhiên, cái năng lực này cũng không phải có thể một mực sử dụng. Mỗi lần sử dụng một lần căn cứ tín ngưỡng đẳng cấp quan hệ. Thời gian kéo dài cũng mỗi người không giống nhau. Bởi vì sở ca tín ngưỡng cấp bậc trên căn bản là giáo hoàng cấp 1. Cho nên có thể kéo dài thời gian cũng tương đối dài. Khoảng chừng hơn 30 phút. Dĩ nhiên, thời gian câu đao rất dài. Mỗi ngày chỉ có thể dùng một lần. Hơn nữa sử dụng thời điểm nhất định phải tâm thần kiên định. Nếu như đối với quang minh chi thần tồn tại sinh ra hoài nghi hoặc là tiết độ ý tưởng, cái năng lực này cũng sẽ được biến mất. Sở ca suy đoán, khổ ta hòa thượng khi đó lấy được chắc là biến thành Phật tổ thân thể hiệu quả. Cùng chính mình cái này cũng còn là có chút khác biệt. Về phần cụ thể cái nào mạnh mẽ cái nào yếu cái kia liền không nói được rồi. Mừng rỡ sau khi, sở ca hạ lệnh để cho người chung quanh toàn lực công kích chính mình. Nhất thời, quả bom, súng máy, RPG ống phóng rocket mưa rơi vào trên người sở ca. Mà ở này dưới trạng thái, sở ca liền cảm giác giặt sạch cái nước ấm tắm không phản ứng chút nào. Duy nhất có thể làm cho hắn cảm giác được uy hiếp, chính là Matisse triệu hoán ác ma không tử chiến sĩ. Xem ra mặc dù bị xưng làm ác ma, cũng không phải là không có nguyên nhân nha. Thần linh đối với ác ma là trời sinh không ưa, bởi vì cho dù là nhỏ yếu nhất ác ma, trên lý thuyết cũng có thể đối với thần minh sinh ra tổn thương. Nhìn chằm chằm mấy trăm người hỏa lực một quyền đánh bể ác ma không tử chiến sĩ. Sở ca lòng nói thoải mái a, thậm chí ngay cả một cái hiếm thế kỳ công đều lợi hại như vậy. Như thế tuyệt thế thần công huyền thiên mất đi trưởng pháp lại nên là cường đại cỡ nào đây? Mình bây giờ năng lực phòng ngự trên căn bản là vô địch rồi. Tiếp theo muốn làm chính là tăng lên năng lực công kích rồi. Hắn vừa nghĩ tới, một bên đem huyền thiên tịch diệt thần trưởng bí tịch lấy ra. Bởi vì nội công của hắn cấp bậc đã đạt đến xuất thần nhập hóa tình cảnh. Cho nên lần này thuận lợi học được. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.